Điều thứ tư, bởi lúc này chân thần còn đang trong giai đoạn đầu tiên khi luân hồi, chưa tìm lại được thần lực nên tế tự phải chịu trách nhiệm bảo vệ cho ngài. Bảo vệ em gái ý hả? Chuyện đương nhiên rồi. Điều thứ năm, chưa được cho phép thì không được tùy tiện lại gần chân thần, cũng không được chạm vào ngài. LT, có cần chặt chẽ đến vậy không? Điều thứ sáu, phải thu hồi tất cả những ham mê xấu xa trước mặt chân thần. Ví dụ như cuồng em gái, cuồng loli. Điều thứ bảy, nghiêm cấm tỏ ra khinh thường chân thân, bất kể hành vi hoặc lời nói lúc nào cũng phải duy trì sự kính trọng với thần linh. Từ từ, phía dưới còn có bao nhiêu điều nữa vậy? Hứa Ngôn liếc xuống dưới cùng của tờ giấy. Điều thứ 28, một khi đã thành lập khế ước là linh hồn của tế tự đã thuộc về chân thần. Nếu dám vi phạm khế ước sẽ bị chân thần trừng phạt thích đáng. Giờ Hứa Ngôn đã không cần kìm nén tiếng chửi bậy trong lòng, bởi cậu không còn sức nữa rồi. Cậu chỉ thở dài thườn thượt đưa tờ khế ước đen thui kia cho Lộ Lăng, lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Nữ thần đại nhân, tôi đã hiểu rồi. Thiếu nữ chăm chú quan sát thấy cậu không hề tỏ ý giễu cợt nên rất vừa lòng gật đầu. Tốt lắm tế tự của ta. Chấm, Hứa Ngôn lại hỏi, giờ sao đây, còn có nghi thức gì nữa không? Nghi thức đã hoàn thành, mi đã là tế tự thực tập của chân thần Hestia. Giờ cùng ta quay về nhân gian thôi. Nhân gian á, Hứa Ngôn mất 2 giây mới kịp hiểu. À, ý e là đi khỏi sân thượng ý hả? Hử, Lộ Lặng lườm cậu một cái. Hứa Ngôn vội sửa lời cung kính thưa. Vâng, nữ thần đại nhân, tôi xin được theo ngài hạ phàm. Tiếng chuông báo tan tiết cuối cùng vang lên, Lưu Tử Hằng đang định gọi Hứa Ngôn cùng về đã thấy thằng bạn ra đến tận cửa lớp rồi. Cậu ta vội vàng túm lấy cặp sách 3 chân 4 cẳng đuổi theo Hứa Ngôn. Vừa theo kịp đã vỗ lưng thằng bạn ý gọi, rồi hỏi. Mày làm gì mà biến nhanh thế hả? Tao còn phải đi đón em gái rồi cùng về. Hứa Ngôn bất đắc dĩ thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này tự mày cứ về một mình đi, đừng đợi tao nữa. Lưu Tử Hằng bất mãn kêu. Thằng cuồng em gái này, mày có em là không cần bạn nữa phải không? Không phải tao không muốn đi cùng mày, mà tại tao ký thỏa thuận với con bé rồi. Điều thứ 9 là, mỗi ngày tan học phải có mặt trước cửa lớp nó trong vòng 5 phút. Không nói nhảm với mày nữa, sắp hết giờ rồi đây này. Dứt lời Hứa Ngôn đã chạy mất dạng, Lưu Tử Hằng cũng chạy theo sau. Thỏa thuận á, có chuyện gì à, mày lại bị em gái bắt nạt hả? Ừ, đã thế lần này còn là thỏa thuận cực kỳ bất bình đẳng nữa, thỏa thuận trên văn bản hẳn hoi đấy. Văn bản thỏa thuận, Lưu Tử Hằng cười gian. Giống như Sheldon trong The Big Bang ấy hả? Ha ha, nó mà giống Sheldon đã tốt. Quan trọng là em gái tao không chỉ IQ cao mà EQ cũng cao vút nữa kia. Hứa Ngôn lại tiếp tục thở dài. Vấn đề lớn nhất là cái đồ phiền phức đó lại còn là một đứa trẻ trâu nữa chứ. Lưu Tử Hằng chỉ biết cười trên nỗi đau của thằng bạn. Thế mày tính làm sao? Không phải mày bảo nắm được điểm yếu của nó hả? Định phản công thế nào? Không, có mỗi điểm yếu kia vẫn chưa ăn thua. Hứa Ngôn ngẫm một lát. Quan trọng nhất là tình báo. Tao vẫn chưa hiểu rõ con bé, giờ đang cần thu thập thêm tin tức đã. Lưu Tử Hằng hỏi ngay. Cần tao giúp không? Hứa Ngôn liếc cậu ta một cái. Tao chết cũng không cho mày đi theo dõi với điều tra em gái tao đâu. Mày đừng có mơ, cách chương.